Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tôm tép nhãi nhép. Lúc này, tại Hoàng Đô, một tòa tòa nhà lớn bên trong, cùng toàn thành tuyết bay bên trong chết cóng hài cốt. Dưới cầu dòng nước, một bên chết đói xương khô, hoàn toàn khác biệt. Nơi đây, mỹ vị chân tu trải gấp thành núi. Rượu ngon cam quỳnh chảy xuôi thành sông, sơn hà ở giữa, vây quanh áo gấm quan lại quyền quý, đang tại chuyện cho vui vẻ. Phảng phất vậy cái kia hết thảy tai ách đều đã không có quan hệ gì với bọn họ. Chủ tọa một người tướng mạo đường đường, khí chất trầm ổn, con người ở giữa có mấy phần khinh bạc linh động, cái này khiến hắn lộ ra phá lệ lanh lợi, phá lệ thông minh. Để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được liền sẽ thầm nghĩ, cái này người là cái khôn khéo người, tuyệt đối không thể lấn chi dùng phương. Mà cái kia một thân bị tuế nguyệt ma luyện ra tới khí chất càng như bách rèn thép tinh, bọc lại lanh lợi này một tia phong mang. Hắn mặc dù chỉ là đang ngồi, cũng làm người ta cảm thấy hẳn là cái đại nhân vật. Cái này người là đại học sĩ Hạ Phong Văn, hắn giữ lại, cũng không phải là bị từ bỏ, mà là cùng đại tổng quản đảm đương lấy một dạng sứ mệnh. Bảo đảm hoàng tử chết trận, sau đó lại cầm bí lệnh mang theo tâm phúc ra đông môn. Đại học sĩ đang uống rượu ngon, cái này loại rượu cam thuần, hình dạng như hổ phách, lay động ở giữa, phảng phất là mỹ nhân lụa mỏng chậm dao động, khiến người ta say mê mê luyến. Nhịn không được âu yếm, nhưng cũng tiếc việc lớn chưa định, thiếu đi chân chính mỹ nhân làm bạn, chung quy là có chút mất hứng. Lại nhìn khắp bốn phía các đồng liêu tuy là ăn uống linh đình, nhưng bởi vì thiếu đi mỹ nhân hồng tụ thiêm hương, thật sự là thiếu rất nhiều phong nhã tình thú. Hạ Phong Văn nâng chén nói, đến, ta kính chư quân. Mọi người cùng nhau nâng chén đáp lễ, một chén uống cạn, đại học sĩ bên cạnh người hoa phục nam tử đột nhiên bóp cổ tay thở dài nói. Bệ hạ khi nào mới có thể trở về đều, chúng ta này chút lão thần có thể là chờ thật đáng a. Hạ Phong Văn nói, nhanh, còn không phải này thất điện hạ. Cái gì thất điện hạ, bất quá là cái nhất không được sủng ái hoàng tử thôi. Theo ta nói, lần này hắn liền nên chết. Quân muốn thần chết thần không thể không chết. Huống chi hắn cùng bệ hạ không chỉ là quân thần, vẫn là phụ tử. Bệ hạ khiến cho hắn tại đây bên trong cực kỳ chịu chết. Làm hiếu tử trung thần, hắn hết lần này tới lần khác có muốn không trung bất hiếu. Ha ha, thất điện hạ nếu như chết tại trên tường thành, còn có thể có cái truy phong. Vẫn là dùng thiên hạ binh mã đại nguyên soái thân phận chết đi. Hoàng thất đích thân tới tiền tuyến, chết trận tiền tuyến, cái kia ngược lại là cái có thể đốt lên toàn bộ đại thương lửa giận anh hùng. Làm năm sau đầu xuân quân vương trọng chỉnh non sông làm kíp nổ. Nhưng này thất điện hạ lại không nghĩ làm này anh hùng. Đáng tiếc, ta xem kẻ này trời sinh tính ẩn nhẫn. Thiên phú dị bẩm, chẳng biết lúc nào tu luyện ra một thân mạnh mẽ bản sự. Vậy mà có khả năng một người hạ gục băng xương cự nhân. Nghịch chuyển tình thế nguy hiểm. Nha a, Văn đại nhân cảm thấy giữ vững hoàng thành là hắn hạ cực một người chi công. Chẳng lẽ hoàng đô thủ thành 50.000 tinh binh, còn có cái kia rất nhiều bách tính đều là bài trí. Hạ cực người, mãng phu vậy. Hắn ẩn nhẫn cho ai xem? Ẩn nhẫn lại làm cái gì? Ta đại thương mênh mông hoàng thổ. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cho là mình là thiên mệnh sở quy? Cho là mình liền là thế giới này trung tâm sao? Người đều có mệnh số. Mệnh số của hắn liền là chết tại hoàng đô. Chết tại đầu tường. Làm năm sau ủ thế. Hắn nghịch thiên mà đi. Không biết tốt xấu. Thực là không có vua không cha chi đồ. Sao đại nhân nói không sai. Người kiểu này bất trung bất hiếu. Nghịch thiên mà đi. không biết mùi vị, tự cho là tu luyện mấy phần bản sự, được chút kỳ ngộ liền vô địch thiên hạ. Kỳ thật bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Ta nếu là hắn, những ngày này chính là tùy ý bạo dân kích động, cũng chỉ sẽ trấn an, mà sẽ không ở lúc này đi lạm sát bạo dân, hoặc là phái người trà trộn tại dân chạy nạn bên trong vì hắn phát ra tiếng. Chẳng lẽ hắn không có đầu óc, coi là cái kia rất nhiều bạo dân sau lưng không có ta chờ sai xử sao? Thiệt thòi ta còn lưu không ít chuẩn bị ở sau, liền đợi đến hắn trấn an, chờ lấy hắn phái người lẫn vào dân chạy nạn, nhưng này chút chuẩn bị ở sau thế mà đều không dùng đến. Thật sự là, ngu xuẩn đến hài hước, thảm thương, vừa đáng thương a, ha ha ha ha ha ha ha. Cổ đại như là kẻ này người không biết nhiều ít, kết quả đây, đều là chết không yên lành. Kẻ này cũng chỉ đến như thế, cùng đi qua những cái kia chết đi mãng phu không có gì khác biệt. Các đại nhân, chớ có suy nghĩ nhiều. Theo ta thấy, kẻ này khuyết thiếu mưu lược, đã trúng chúng ta kế sách. Nếu đem dân tâm so sánh chảo dầu, những gì hắn làm giống như hỏa điểm vào nồi. Hắn đã mất dân tâm, mà trong hoàng cung hắn cũng không có cái gì, ngoại trừ năm sau muốn gả đi đột quyết cửu công chúa. Hắn còn có cái gì bằng hữu? Ta nói câu trực tiếp điểm mà. Kẻ này nếu muốn phản, người nào cùng hắn phản? Mà kẻ này tâm tư, thật chính là đơn giản vô cùng. Hắn không phải liền là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này thu nhiều lũng một chút bộ hạ nha. Tỉ như cái kia đặng tướng quân. Ha ha, hài hước. Thật sự là hài hước, các vị đại nhân, nhưng nếu không phải kẻ này, này toàn bộ hoàng thành, thậm chí là tây tới dân chạy nạn đều sẽ phải gánh chịu trước nay chưa có hảo kiếp. Người chết vô số a, hắn chung quy là trông coi biên giới. Chậc chậc chậc, văn đại nhân dù sao cũng là mới phát quyền quý. Ta đại thương diện tích lãnh thổ bao la, thương sinh trục tỷ. Chết cái mấy trăm vạn lại như thế nào? Chỉ cần quốc chi xã tắc bất động căn bản, cái kia chính là thanh phong quất vào mặt. Văn đại nhân chớ có quên thiên hạ này chính là một người chi thiên dưới, thiên mệnh sở quy phía dưới. Hết thảy đều có định số, mà nếu là nghịch thiên mà đi, mới có thể mang đến càng lớn hạo kiếp. Nghe mỗ biết, mọi người lại uống một chén. Cái kia Hạ Phong Văn mới cười nói, thất điện hạ xác thực quá mức ngu xuẩn. Cái kia Lôi Âm tự bi không thần tăng nhìn hắn có Phật duyên, xuống núi điểm hóa với hắn, khiến cho hắn từ bỏ trần duyên xuất gia làm tăng nhân. Nhưng hắn vậy mà giết bi không thần tăng, cái này là tự gây nghiệt thì không thể sống. Bất quá, chúng ta cần đến cẩn thận từng ly từng tí. Từng tầng truyền xuống tiếp, để cho hoàng thành dân tâm toàn bộ đứng tại hắn đối lập một mặt. Đại học sĩ, bệ hạ đến tột cùng khi nào có thể? Hạ Phong Văn cười nói, chư quân an tâm chớ vội, còn mời ứng phó tốt cục diện trước mắt mới là. Bệ hạ trở về Nam Triều về sau, đang dựa thế thu nạp thế lực khắp nơi, rộng mời ẩn thế đại nho. Muốn làm một phiên việc lớn, nghe nói bây giờ đã mời tới một vị. Huống chi, bệ hạ để mà ổn định hoàng đô quân tiên phong đội chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại học sĩ, ta còn có một chuyện đang muốn nói ngươi nghe. Do đại nhân, không sao, nơi đây đều là có thể tin người. Nói thẳng không sao, hạ cực này mãng phu thế mà còn phái mai công công tới tối tra chúng ta. Chỉ tiếc đoạn tại dưới mặt ta tầng dưới, nhưng có ý tứ chính là, hạ cực tự cho là tâm phúc này mai công công, vậy mà mịt mờ tỏ vẻ ra là muốn cùng quy hàng tại ý của chúng ta. Nguyên lai, cái kia mãng phu tâm phúc cũng đều không tin hắn chủ nhân có thể thành công. Hài hước cái kia mãng phu còn đắc chí. Hài hước, ngô, sao đại nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ? Này hư hư thật thật, ai biết thật giả, bất quá cái kia mai công công nguyên bản là bệ hạ thủ hạ thái giám. cánh tay phải của hắn lại là bị Thất Điện Hạ chỗ phế. Trong lòng không có hận ý tất nhiên là giả, mà hắn sở dĩ thần phục với Thất Điện Hạ, tất nhiên là bị kẻ này thủ đoạn giật mình ở đáy lòng động tâm tư, cũng muốn nắm nô bộc này mệnh số vượt lên một phiên. Nhưng bây giờ thấy này Thất Điện Hạ khư khư cố chấp, cho nên mới sợ hãi, cho nên hắn quy hàng chưa chắc là giả. Trúc học sĩ nắn vuốt sợi râu, khôn khéo mà thông minh con người chuyển động, lúc này mới mỉm cười nói, lại không muốn cự tuyệt hắn, chỉ làm cho hắn tới giám thị lấy cái kia Thất Điện Hạ. Nhưng chú ý đừng để Thất Điện Hạ theo đường dây này phản bắt được ngươi. Đại học sĩ chớ có đánh giá thấp lão phu. Lão phu mặc dù luôn miệng nói lấy cái kia Hạ Cực là mãng phu, nhưng ta ra tay nhưng cho tới bây giờ không có khinh thị bất luận cái gì người. Nhất là vị này am hiểu ẩn nhẫn, đánh lui quỷ phượng, có được truyền kỳ cường giả vũ lực hoàng tử, ta càng không khả năng khinh thị. Vậy thì tốt rồi, không muốn lộ diện, không nên để cho người tra được. Lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí giả vờ giúp hắn. Tất cả những thứ này, lão phu có thể là quen thuộc. Luận võ lực, 1000 cái lão phu đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là luận thủ đoạn, ha ha ha, mọi người bèn nhìn nhau cười. Tuyết bay bàng bạc, cuối cùng tại vào buổi tối, che mất toàn bộ hoàng thành, quét lại tích, tích lại quét. Cuối cùng vẫn là qua mắt cá chân tiếp tục lên cao. Hạ Cực đốt lên một chén nhỏ thanh đăng. Trong ngọn đèn, cửu hoàng nữ còn tại đọc viết sách sách. Phù Long chi làm trùng vậy, nhu có thể xuồng xã mà kỵ vậy. Nhưng hắn hầu dưới có nghịch lân kính thước. Như người có anh chi người thì tất sát người. Hạ Cực nhìn nàng một cái, trong mắt lộ ra chỉ có ôn hòa. Sau đó ngồi xuống tuyết lớn dưới mái hiên. Nếu nơi đây sách chỉ có thể cung cấp màu trắng, màu xanh lá kỹ năng châu, như vậy chế pháp khí rõ ràng có thể cung cấp càng lớn được lợi. Hắn lẳng lặng tuyên khắc lấy tràng hạt. Hắn cần càng nhiều tràng hạt, bởi vì pháp khí mạnh mẽ và số lượng có quan hệ. 108 nếu có khả năng hóa thành 10 trượng màu vàng kim Phật trường, như vậy 1080 hạt Phật châu lại có thể diễn hóa xuất cái gì đâu. Khắc đến mệt mỏi thời khắc, hắn thở phào một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Thanh Hồ hướng đi. Đã không mồi rất lâu, những cái kia quái ngư cũng sắp mắc câu rồi a. Nếu còn chưa mắc câu, vậy ngày mai liền đến giúp bọn hắn một chút. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.